Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tất, xông về nơi Kim Giáp Nam Tử tự bảo, cướp đoạt những bảo vật hắn để lại. Cực phẩm thiên khí là của ta, ai dám nhúng chàm, giết không tha. Ma Phong Vân bị thương rất nặng, gầm lên như một con sư tử giận dữ, đuổi theo hai người Diệp Thần Phong, quyết tâm phải có được thanh hắc sắc trường thương cực phẩm thiên khí. Kiếm Trần huynh, ngươi đi tu quan tài thủy tinh, tuy rằng hắc sắc trường thương có giá trị cao hơn, nhưng với tính cách của Ma Phong Vân, nhất định sẽ không cho phép người khác chạm vào. Mà kiếm linh khôi lỗi trước khi dung hợp thiên tinh, Diệp Thần Phong cũng không muốn xung đột trực diện với hắn. Vì vậy hắn truyền âm cho Kiếm Trần, bảo hắn thu chiếc quan tài thủy tinh cứng rắn như thiên bảo. Tốt, Kiếm Trần gật đầu, phong đạo văn bùng phát từ thân thể hắn, như một đạo phong ảnh cực kỳ sắc bén, xé rách không khí, tiếp cận chiếc quan tài thủy tinh màu tím đang bị chôn vùi trong phế tích. Không còn Kim Giáp Nam Tử khống chế, quan tài thủy tinh trở thành vật vô chủ, Kiếm Trần dễ dàng thu nó vào trong giới chỉ càn khôn. Cùng lúc đó, Diệp Thần Phong cũng xuất hiện trong hố sâu do sụp đổ tạo thành. Phóng thích linh hồn cường đại, tìm kiếm thiên tinh cực kỳ quan trọng đối với hắn. Lan, khi Diệp Thần Phong vừa định lấy linh hồn, Ma Phong Vân đã lao tới, một tiếng giống giận dữ từ miệng hắn phát ra, đánh về phía Diệp Thần Phong. Hỗn độn gầm, bị công kích bằng tiếng rít của Ma Phong Vân, hỗn độn thần thú lập tức phát ra sóng âm đáng sợ tương tự để chống lại. Khi hai luồng sóng âm như thủy triều đụng vào nhau, một xoáy nước đáng sợ hình thành ở giữa không trung, tạo ra những gợn sóng nước dày đặc trong không khí. Tìm thấy rồi, ở bên kia, dựa vào thân thể có thể so sánh với thượng phẩm thiên khí. Chịu đựng dư chấn của sóng âm, linh hồn cường đại của Diệp Thần Phong khóa được vị trí thiên tinh đang bao quanh chắn Kim Giáp Nam Tử. Lúc này, Ma Phong Vân đầy sát khí đã xông vào hố sâu, lấy được thanh hắc sắc trường thương cực phẩm thiên khí bị chôn vùi trong đống đá vụn dày đặc. Khi Ma Phong Vân vừa cảm thấy thỏa mãn vì đã có được hắc sắc trường thương, một tiếng động lớn vang lên, Diệp Thần Phong như một lưỡi dao sắc bén, xông vào hố sụp đổ, tìm được viên thiên tinh bị chôn sâu nhất. Hắn đang tìm cái gì? Ma Phong Vân phát hiện Diệp Thần Phong không tranh đoạt hắc sắc trường thương với mình, lộ vẻ ngạc nhiên, sinh ra hứng thú đối với bảo vật mà Diệp Thần Phong đang tìm kiếm. Hắn đang tìm viên tinh thạch kia. Khi Diệp Thần Phong thu thiên tinh vào nhẫn càn khôn, linh hồn cường đại của Ma Phong Vân lập tức cảm nhận được. Nhưng hắn không hề biết sự tồn tại của kiếm linh khôi lỗi, cũng không rõ giá trị của thiên tinh, nên không để tâm. Ngay khi Diệp Thần Phong và Ma Phong Vân đều đã đạt được mục đích, Kiếm Trần, Ma Thiên Lý và Cổ Ngọc đã nổ ra xung đột kịch liệt. Giao chiến dữ dội giữa không trung, giao ra quan tài thủy tinh, bằng không ta diệt ngươi. Ám Dạ Lâu chủ Cổ Ngọc, mặc bộ võ đạo phục đen, toát ra vẻ thành thục, nhìn chằm chằm Kiếm Trần với vẻ mặt lạnh như băng, ra lệnh một cách lạnh lùng, muốn quan tài thủy tinh, vậy thì xem các ngươi có bản lĩnh đó hay không. Kiếm Trần cao ngạo nói, không hề tỏ ra sợ hãi khi một mình đối mặt với hai cao thủ nửa bước chiến thú hoàng. Muốn chết, ánh mắt quyến rũ của Cổ Ngọc bùng ra sát ý nồng nặc. Hắc Thạch Thiên Bảo với tốc độ cực nhanh xuyên thẳng về phía ngực Kiếm Trần. Bạch Xà Ấn, khi Hắc Thạch mang theo lực phá hoại kinh người kéo đến, Kiếm Trần lập tức khống chế Bạch Xà Ấn để chống lại. Ngay khi hai thiên bảo va chạm, Ma Thiên Lý với ma khí ngập trời xuất thủ, ngưng kết thành huyết ma ấn với uy lực đáng sợ đánh về phía Kiếm Trần. Thiên Chu một kiếm, cảm nhận được huyết ma ấn hoàn toàn nhắm vào mình, 30 đạo kiếm đạo văn bộc phát ra, hòa vào thanh kiếm đang cướp giết, một đạo kiếm quang tràn đầy lực chu thiên cứng rắn chống đỡ huyết ma ấn. Cổ Ảnh Ám Sát, hai đạo ý cảnh bùng phát từ cơ thể Cổ Ngọc, bắt được khoảnh khắc Kiếm Trần đang chống đỡ công kích của huyết ma ấn. Cổ Ngọc thi triển đại sát chiêu, một bóng đen quỷ dị tách ra khỏi cơ thể thành thục của nàng, hóa thành một đạo ánh sáng ám sát, đâm thẳng về phía ngực Kiếm Trần. Phong đạo ý, trong thời khắc mấu chốt, phong đạo văn tuôn ra từ cơ thể Kiếm Trần, trong nháy mắt tăng tốc độ của hắn. Hắn liên tục lách người trong thời gian cực ngắn, tránh được đại sát chiêu của Cổ Ngọc. Đi tìm chết đi. Khi Kiếm Trần vừa tránh được Cổ Ảnh Ám Sát, lại bị Ma Thiên Lý chộp được cơ hội, một đạo đao mang màu đỏ thẫm với lực phá hoại cực mạnh chém xuống từ hư không, chém lên người Kiếm Trần, để lại một vết đao sâu hoắm. Chu Tước Đỉnh thấy Kiếm Trần gặp nguy hiểm, Diệp Thần Phong nhanh chóng bay lên từ trong hố, khống chế Chu Tước Đỉnh đánh về phía hai người Cổ Ngọc. Lực va chạm mạnh mẽ cắt đứt liên tục công kích của bọn họ. Sau một khắc, Diệp Thần Phong thiêu đốt huyết mạch kim bằng, tăng tốc độ bản thân lên cực hạn, trong nháy mắt xuất hiện bên cạnh Kiếm Trần. Cổ Cực Thiên Lôi, Hắc Diễm Thiên Hỏa, Cổ Cực Thiên Thủy phun trào từ cơ thể hắn, hóa thành một viên cầu năng lượng ba màu, như lưu tinh, kéo theo cái đuôi ba màu yêu dị, đánh về phía Ma Thiên Lý và Cổ Ngọc. Lòng trời lở đất, không gian rung chuyển, thần phạt chi nộ phát nổ, tạo ra lực hủy diệt quét sạch thiên địa, nuốt chửng tất cả ánh sáng xung quanh, như thể thiên địa đang sụp đổ, phá tan công kích hung mãnh của hai người. Tài Quyết Thất Kiếm, Thực Nhật, Đôi mắt sâu thẳm như điện của Diệp Thần Phong xuyên qua cơn bão hủy diệt, khóa chặt Ma Thiên Lý đang ở gần mình nhất. Kiếm đạo văn, lôi đạo văn, sát lục lực hòa vào Vương Giả binh, một lưỡi kiếm cong như mặt trời mọc thực nhật chém xuyên qua cơn bão, vẽ ra một vệt sáng đỏ rực rỡ giữa không trung, chém về phía Ma Thiên Lý. Bạo liệt ma đao, cảm nhận được lực tiêu điều trong thực nhật kiếm, Ma Thiên Lý bộc phát đao đạo ý, một đạo hắc sắc ma đao đầy sức mạnh bạo liệt từ trên trời giáng xuống, bổ vào thực nhật kiếm, đao kiếm giao tranh, lực ý kẹp bùng nổ, vô số mảnh kiếm quang, mảnh đao mang kích động giữa không trung, cắt xé không gian, dừng tay, tất cả dừng tay cho ta. Ngay khi Diệp Thần Phong bộc phát hoàn toàn sức mạnh cơ thể, khống chế Chu Tước đỉnh tiếp tục công kích, Ma Phong Vân đã xuất hiện bên cạnh Ma Thiên Lý đang khí huyết quay cuồng. Lớn tiếng ra lệnh, Ma Tông Chủ, các ngươi lại phá vỡ quy tắc, có phải muốn ăn chắc chúng ta hay không? Ánh mắt Diệp Thần Phong sắc như điện nhìn Ma Phong Vân, không chút khách khí chất vấn. Hừ, các ngươi đừng nghĩ dùng uy hiếp ta, trong phiêu miểu tiên cảnh nguy hiểm từ phía này, chỉ có chúng ta hợp tác mới có cơ hội đoạt được đại cơ duyên trong phiêu miểu tiên cảnh. Trong ánh mắt Ma Phong Vân lóe lên một tia sát ý khó phát hiện, lạnh lùng nói, có được trường thương cực phẩm thiên khí, lực công kích của hắn đã tăng lên rất nhiều. Hắn hoàn toàn tin tưởng vào thực lực của mình có thể giết chết hai người Diệp Thần Phong ngay tức khắc, nhưng hiện tại hắn vẫn cần Diệp Thần Phong, cần hắn dẫn đường, vì vậy hắn quyết định tạm thời giữ lại hai người Diệp Thần Phong, chờ bọn họ không còn giá trị lợi dụng sẽ giết chết. Nếu các ngươi lại vi phạm lời hứa, ta thà không cần cơ duyên trong phiêu miểu tiên cảnh. Kiếm Trần huynh, chúng ta đi. Diệp Thần Phong bắt được sát ý trong mắt Ma Phong Vân, sắc mặt trầm xuống, lạnh lùng cảnh cáo, tuy nhiên, khi kiếm linh khôi lỗi chưa hoàn toàn dung hợp thiên tinh, hắn cũng không muốn xé rách mặt với Ma Phong Vân. Ánh mắt lạnh như băng quét qua đám người Ma Phong Vân một lượt, rồi cùng Kiếm Trần sắc mặt hơi tái nhợt bay lên không trung, hướng về phía đầu thi mộ bay đi. Chương 481, Kim tự thạch bi. Đêm tối như nước, các vì sao lấp lánh, một vầng trăng tàn quỷ dị treo trên bầu trời đêm đầy sao, tỏa ra ánh trăng sáng tỏ, vừa thần bí vừa xinh đẹp. Không ngờ trong phiêu miểu tiên cảnh cũng có đêm tối, xem ra thời gian ở đây khác với bên ngoài. Nhìn yêu nguyệt trên đỉnh đầu, Diệp Thần Phong và những người khác không mạo hiểm đi tiếp, nhanh chóng ẩn mình trong một khu rừng đen âm u để nghỉ ngơi, điều chỉnh trạng thái Bách Tinh Hỗn Nguyên Đồ, để đề phòng kiếm linh khôi lỗi dung hợp thiên tinh bị đám người Ma Phong Vân phát hiện. Diệp Thần Phong tế ra Bách Tinh Hỗn Nguyên Đồ bao phủ bản thân, phong tỏa không gian, gọi kiếm linh khôi lỗi ra, thiên tinh dung hợp. Diệp Thần Phong lấy ra thiên tinh có những vết nứt trên bề mặt, trực tiếp dung nhập vào cơ thể kiếm linh khôi lỗi. Sau một khắc, một luồng khí tức mạnh mẽ bùng phát từ cơ thể kiếm linh khôi lỗi, làm Bách Tinh Hỗn Nguyên Đồ xuất hiện những rung động nhẹ. Nhị cấp chiến thú Hoàng Đỉnh, cảm nhận được thực lực của kiếm linh khôi lỗi tăng vọt sau khi dung hợp thiên tinh, Diệp Thần Phong nở nụ cười nhạt, với thân thể vô kiên bất tồi và thực lực nhị cấp chiến thú Hoàng Đỉnh, kiếm linh khôi lỗi hoàn toàn có thể nắm chắc tất cả. Diệp Thần Phong cuối cùng cũng có vốn liếng để đối đầu với Ma Phong Vân. Sau khi thực lực của kiếm linh khôi lỗi tăng vọt, Diệp Thần Phong lại lấy thiên bảo xà thương trong Chu Tước đỉnh ra, nhanh chóng lấy máu nhận chủ, thu vào trong cơ thể để luyện hóa. Đêm tối trong phiêu miểu tiên cảnh rất ngắn, khoảng 3 canh giờ, khi màn đêm qua đi, ánh mặt trời màu vàng nhạt từ từ lên cao giữa không trung. Đi thôi, chúng ta tiếp tục đi tới, có lẽ nửa ngày nữa, chúng ta có thể bay ra khỏi khu mộ này. Diệp Thần Phong lặng lẽ chôn nhẫn càn khôn chứa kiếm linh khôi lỗi và phệ không trùng dưới lòng đất, thu hồi Bách Tinh Hỗn Nguyên Đồ, triệu hồi Kim Bằng Vũ Dực, hướng về phía đầu thi mộ bay đi. Quả đúng như Diệp Thần Phong nói, chưa đến nửa ngày, đoàn người đã bay đến đầu thi mộ. Giữa bầu trời chằng chịt những huyệt động, họ nhìn thấy một màn sáng cấm chế thông thiên. Các ngươi lui ra phía sau, ta sẽ thử uy lực của màn sáng cấm chế. Ma Phong Vân cầm trên tay trường thương cực phẩm thiên khí, đi đến dưới màn sáng cấm chế, từng luồng khí tức cường đại bùng phát từ trong cơ thể hắn. Ha, theo tiếng quát lớn của Ma Phong Vân, kim tình ma mãng hiện ra từ cơ thể hắn, hai đại đạo ý hòa vào trong hắc sắc trường thương, kích hoạt trận văn công kích ẩn chứa trong đó. Một đạo thương mang sắc bén trực tiếp xé rách không gian, như một con cự long gầm thét, đánh vào màn sáng cấm chế, răng rắc sát, bị một thương toàn lực của Ma Phong Vân đánh vào, màn sáng cấm chế khổng lồ nhất thời trở nên vặn vẹo. Hàng vạn đạo trận văn công kích hiện ra, tạo thành lực vặn xoắn, hóa giải thương uy đáng sợ, phá. Cảm nhận được áp lực nặng nề từ hắc sắc trường thương, Ma Phong Vân quát lớn một tiếng, thiêu đốt huyết mạch linh hồn thú, tăng lực công kích trong nháy mắt, thương uy đáng sợ xé rách trận văn vặn vẹo trong màn sáng cấm chế, cứng rắn xé rách một lỗ hổng trên màn sáng cấm chế. Lực công kích thật đáng sợ, Ma Phong Vân này có cực phẩm thiên khí, lực công kích của hắn có lẽ đủ sức giết cả chiến thú hoàng nhị cấp. Chính mắt thấy Ma Phong Vân một thương xé rách màn sáng cấm chế, Diệp Thần Phong cũng không khỏi giật mình trước lực công kích của hắn lúc này. Hắn không chút nghi ngờ, chỉ cần cho Ma Phong Vân cơ hội, hắn tuyệt đối có thể một thương dây giết mình. Không hổ là cực phẩm thiên khí, lực công kích của tông chủ chí ít được đề cao gấp 10 lần. thấy Ma Phong Vân cầm trong tay hắc sắc trường thương, lực công kích tăng lên, Ma Tiên Lý cùng các cao thủ Tây Ma Tông lộ ra vẻ vui mừng nồng đậm. Hài hước nhìn Diệp Thần Phong và Kiếm Trần, phảng phất sinh tử của bọn họ đã bị Ma Phong Vân nắm trong tay. Đại trưởng lão, nhị trưởng lão, tam trưởng lão, cổ lâu chủ, u gia chủ, còn có hai vị trận pháp đại sư, các ngươi bảy người theo ta tiếp tục thâm nhập phiêu miểu tiên cảnh. Những người khác ở lại thi mộ tìm kiếm cơ duyên, hoặc là đi bên ngoài chờ chúng ta. Ma Phong Vân cầm trong tay hắc sắc trường thương xé rách màn sáng cấm chế lớn tiếng nói. Vừa cùng kim giáp nam tử đánh một trận, chết 6 gã lục cấp nghịch thú vương, tổn thất lớn nguyên khí của Tây Ma Tông, khiến Ma Phong Vân không dám tiếp tục mạo hiểm. Một khi có thêm cao thủ nghịch thú vương của Tây Ma Tông hao tổn ở phiêu miểu tiên cảnh, đối với Tây Ma Tông mà nói đúng là một cơn ác mộng, trực tiếp làm dao động căn cơ của bọn họ, ảnh hưởng đến kế hoạch tương lai. Tốt, Ma Thiên Lý và những người khác gật đầu, tốc độ cực nhanh đi qua chỗ hổng cấm chế, rời khỏi thi mộ làm cho người ta cảm thấy đè nén. Tiến vào phiêu miểu tiên cảnh ở chỗ sâu trong, hai người các ngươi có muốn theo tới không? Ma Phong Vân ánh mắt thâm thúy nhìn Diệp Thần Phong và Kiếm Trần. Cố ý hỏi, đương nhiên, bắt được một tia sát khí ẩn giấu trong ánh mắt của Ma Phong Vân. Diệp Thần Phong hồn nhiên không sợ hãi, không chút do dự nói. Nói xong, Diệp Thần Phong và Kiếm Trần phi thân xuyên qua chỗ hổng cấm chế, biến mất trong thi mộ, tiến vào một không gian trống trải, phát hiện một tấm bia đá sứt mẻ, lộ ra cảm giác tang thương từ xưa, viết những chữ vàng thần bí. Tiểu tử, đây là địa phương nào? Cái kim tự thạch bi này lại có lai lịch ra sao? Nhìn không gian xa lạ trước mắt, cảm thụ được uy áp tỏa ra từ kim tự thạch bi, Ma Phong Vân chậm rãi đi tới bên cạnh Diệp Thần Phong, thấp giọng chất vấn. Không biết, Diệp Thần Phong lạnh lùng đáp lại. Bất quá lần này, Diệp Thần Phong không hề lừa dối Ma Phong Vân, hắn quả thực không biết rõ hư thực của không gian này, bởi vì nơi này đã thuộc về nội bộ phiêu miểu tiên cảnh, vượt ra ngoài bản đồ địa hình ngoại vi tuyết phiêu miểu đã cho hắn. Ở chỗ này, tất cả chỉ có thể dựa vào chính hắn. Tiểu tử, ta khuyên ngươi tốt nhất nên hợp tác với chúng ta, đối với ngươi như vậy tốt, cũng rất tốt cho ta, nếu không có chuyện ngoài ý muốn xảy ra thì không tốt đâu. Ma Phong Vân không tin lời Diệp Thần Phong nói, lạnh lùng nói, trong giọng nói tràn đầy mùi đe dọa, ta nói không biết là không biết, có tin hay không tùy ngươi. Diệp Thần Phong không chút khách khí phản kích, khiến sắc mặt Ma Phong Vân âm trầm như nước, khóe mắt giật giật, hận không thể lập tức đánh gục hắn để hả mối hận trong lòng. Nói xong, Diệp Thần Phong khống chế sức mạnh phệ thần não phóng xạ ra ngoài, dung nhập vào kim tự thạch bi, cảm ứng hư thực của tấm bia đá, ong ong ong, cảm ứng được sức mạnh phệ thần não, kim tự thạch bi đột nhiên rung chuyển, hơn 20 chữ vàng hóa thành đạo văn kim sắc sinh sôi nảy nở, hiện lên trên bề mặt tấm bia đá, tạo thành một vòng xoáy, ngăn cản sức mạnh phệ thần não thẩm thấu. Sau một khắc, một tiếng chim hót vang lên với sức xuyên thấu cực mạnh. Một con chim lớn tản ra ánh sáng vàng, trên đầu có một chiếc lông chim hình kim quan, mắt sắc bén như điện, cánh dương ra rộng hơn 10 thước đột nhiên xuất hiện, nhấc lên từng đợt lốc xoáy sắc nhọn hướng bọn họ bay tới. Cổ hơi thở này, cái dạng này, không tốt, đây là thất cấp thiên thú kim quan thiên ưng, mau lui lại. Nhìn con chim lớn màu vàng đang bay tới, sắc mặt Ma Phong Vân biến đổi, hắn liếc mắt nhận ra con chim lớn này chính là ưng tương tự thiên thú vương giả. Trong cơ thể chảy xuôi dòng máu thánh thú kim quan thiên ưng, mà đẳng cấp của nó còn đạt đến thất cấp thiên thú, có thể so với cao thủ chiến thú hoàng, mang đến uy hiếp tử vong cho mọi người. Ngoại trừ đẳng cấp đáng sợ của kim quan thiên ưng, Diệp Thần Phong với giác quan nhạy bén còn nhận thấy được một luồng sức mạnh khiến hắn e sợ trong thân thể kim quan thiên ưng. Hắn có một loại cảm giác, sức mạnh này đánh lên thân thể mình, dù mình có thân thể so với thượng phẩm thiên khí, cũng sẽ bị nó đánh giết. Cái kim quan thiên ưng này rốt cuộc có bảo vật gì trong thân thể? Diệp Thần Phong sinh ra hứng thú nồng đậm đối với bảo vật thần bí trong thân thể kim quan thiên ưng. Chương 482, thất cấp thiên thú kim quan thiên ưng. Từng đợt lốc xoáy từ đôi cánh khổng lồ của kim quan thiên ưng phát ra, cuốn về phía Diệp Thần Phong và những người khác, gió thổi mạnh khiến thân thể Diệp Thần Phong và những người khác xuất hiện một tia mất kiểm soát, không thể khống chế mà lùi về phía sau, tử vong hắc luân. Thời khắc mấu chốt, Ma Phong Vân thừa nhận cơn lốc đã ra tay, hơn 10 đạo xoáy mang đầy sức mạnh tử vong tách ra từ thân thể hắn, với tốc độ cực nhanh đánh về phía kim quan thiên ưng. Bị tử vong hắc luân tấn công, kim quan thiên ưng không hề sợ hãi, đôi cánh khổng lồ kịch liệt vỗ, mang theo lực lượng ngàn vạn cân, trực tiếp làm vỡ nát tử vong hắc luân đang kéo tới. Kiếm Trần huynh, nếu ta không cảm giác sai, tấm bia đá màu vàng này ẩn chứa phong đạo ý, mà huynh là người duy nhất trong chúng ta lĩnh ngộ phong đạo ý, có lẽ huynh có cơ hội lấy được cơ duyên trong tấm bia đá này. Trong lúc Ma Phong Vân và kim quan thiên ưng giao chiến kịch liệt, Diệp Thần Phong truyền âm cho Kiếm Trần ở bên cạnh nói. Tốt, ta thử xem. Kiếm Trần cũng đã cảm nhận được hư thực của kim tự thạch bi, lặng lẽ vận chuyển phong đạo ý, thử giao hòa với phong đạo văn hình thành vòng xoáy xung quanh tấm bia đá. Khi Kiếm Trần thả ra phong đạo văn và đạo văn trong tấm bia đá dung hợp lại với nhau, dị tượng xuất hiện. Kiếm Trần rõ ràng cảm nhận được từ trong kim tự thạch bi trào ra một lực hút mạnh mẽ, vững chắc hút vào thân thể hắn, trực tiếp hút hắn vào trong tấm bia đá, quỷ dị biến mất. Quả nhiên, Kiếm Trần có duyên với tấm bia đá này, thấy Kiếm Trần bị kim tự thạch bi hút vào bên trong. Diệp Thần Phong không hề lo lắng cho hắn, hắn đoán rằng kim tự thạch bi này có chút tương tự với tấm bia đá trong chân linh bí cảnh. Bên trong cất giấu không gian giới tử, chỉ cần Kiếm Trần có thể vượt qua khảo nghiệm trong tấm bia đá, sẽ có thể đạt được cơ duyên trong đó. Vừa biến thành hình thái thú hồn, mà Phong Vân đang kịch liệt chiến đấu với Kim Quan Thiên Ưng trên không trung, bất ngờ phát hiện Kiếm Trần tiến vào kim tự thạch bi, lộ ra vẻ căm tức. Hắn cho rằng kim tự thạch bi tuyệt đối ẩn chứa đại cơ duyên, nhưng hôm nay cơ duyên này có khả năng bị Kiếm Trần cướp trước, điều này làm cho hắn vô cùng căm tức và phẫn nộ. Ngay khi hắn phân tâm, Kim Quan Thiên Ưng há cái miệng sắc nhọn, một đạo quang mang xám cho từ trong miệng nó phun ra, giống như một tia chớp mau lẹ, đánh thẳng vào Ma Phong Vân. Không tốt, bị ánh sáng xám do Kim Quan Thiên Ưng phun ra tấn công. Ma Phong Vân ngửi thấy khí tức nguy hiểm nồng đậm, toàn thân dựng tóc gáy, quả quyết đâm hắc sắc trường thương toàn lực đón đánh. Ông, khi hắn đâm trúng vào đạo ánh sáng màu xám, mũi thương cứng rắn rung lên, một luồng lực rung động mạnh mẽ xuyên qua trường thương cực phẩm thiên khí, truyền vào cánh tay hắn, chấn cánh tay hắn run lên, rất nhiều vảy rắn văng tung tóe, thân thể lập tức bị đẩy lùi mấy thước. Sức mạnh thật là mạnh, cái Kim Quan Thiên Ưng này rốt cuộc cất giấu bảo vật gì trong thân thể? Thấy Ma Phong Vân bị ánh sáng xám đánh bị thương, Diệp Thần Phong khẽ nhíu mày, thầm đoán, lẽ nào trong cơ thể nó có đạo khí? Các ngươi còn đang ngẩn ra làm gì? Mau phối hợp ta đánh chết con Kim Quan Thiên Ưng này. Ma Phong Vân lĩnh giáo được lực công kích đáng sợ của Kim Quan Thiên Ưng, cánh tay tê dại nghiêm trọng hét lớn về phía Diệp Thần Phong và Ma Thiên Lý. Nhưng đối với tiếng quát của Ma Phong Vân, Diệp Thần Phong đứng tại chỗ không nhúc nhích, không có ý giúp một tay, còn Ma Thiên Lý và những người khác thì không thể không miễn cưỡng bay lên. Mạo hiểm tấn công Kim Quan Thiên Ưng có thể dễ dàng giết chết bọn họ. Tiểu tử, chẳng lẽ ngươi muốn ngồi hưởng ngư ông đắc lợi sao? Ma Phong Vân thấy Diệp Thần Phong thờ ơ, hận đến nghiến răng nghiến lợi, gầm lên với hắn, Ma Tông chủ lượng thứ, thực lực tại hạ quá kém, không giúp được gì, chỉ bằng đứng một bên xem cuộc chiến cho tốt, tránh việc không cẩn thận mất mạng nhỏ, thì được chẳng bù mất. Diệp Thần Phong thản nhiên nói, trực tiếp ngồi xuống quan chiến, khiến Ma Phong Vân tức giận run người, mặt đều tái mét, lệ lệ. Ngay khi Ma Phong Vân bị Diệp Thần Phong tức giận đến suýt thổ huyết, Kim Quan Thiên Ưng tiếp tục gây khó dễ, thân thể cao lớn hóa thành một đạo kim quang, xông về phía Ma Thiên Lý và những người khác, sắc mặt đại biến. Thiên Bảo, Hắc Thạch, Thiên Bảo, U Ngọc, khi Kim Quan Thiên Ưng kéo tới, Ám Ảnh Lâu chủ Cổ Ngọc và U Gia gia chủ U Hồng đồng thời khống chế Thiên Bảo gia tộc truyền thừa, nghênh đón, muốn mượn uy của hai đại thiên bảo để bức lui Kim Quan Thiên Ưng. Hai đại thiên bảo mang theo lực phá hoại kinh người kéo tới, Kim Quan Thiên Ưng lập tức há cái miệng sắc bén, phun ra hai đạo ánh sáng màu xám, đánh trúng hai đại thiên bảo, bị ánh sáng xám do Kim Quan Thiên Ưng phun ra tấn công. Hai đại thiên bảo kịch liệt rung lên, bị đánh bay ra ngoài, khiến Cổ Ngọc và U Hồng bại lộ trước mặt Kim Quan Thiên Ưng. Gặp phải nguy hiểm tính mạng, Đại Trảm Ma Long nhận, Cổ Ngọc và U Hồng là những người cực kỳ quan trọng của Tây Ma Tông. Thấy họ gặp nguy hiểm, ba người Ma Thiên Lý không chút do dự đồng thời thi triển Đại Trảm Ma Long nhận, chém ra ba đạo đao mang lớn như ma long dài gần 5 thước, hung hăng chém vào thân thể cao lớn của Kim Quan Thiên Ưng, mạnh mẽ trì hoãn thế tấn công của nó. Lúc này, Ma Phong Vân với tốc độ cực nhanh cũng đuổi tới, thương mang đen kịt như mực phun ra nuốt vào, như rắn điên loạn vũ bao phủ Kim Quan Thiên Ưng, mạnh mẽ xuyên thủng thân thể nó. Lệ, thân thể không ngừng bị thương mang màu đen đâm rách, hoàn toàn chọc giận Kim Quan Thiên Ưng. Nó vừa vỗ cánh màu vàng để chống đỡ, vừa phun ra từng đạo ánh sáng xám quỷ dị, tấn công Ma Phong Vân. Người đe dọa nó lớn nhất, hỗn độn, ngươi có thể cảm giác được hư thực của ánh sáng xám do Kim Quan Thiên Ưng phun ra không? Trong người con ưng đó có cất giấu đạo khí hoặc đạo bảo không? Nhìn ánh sáng xám đáng sợ đang hoàn toàn khắc chế thế tấn công của Ma Phong Vân, Diệp Thần Phong lập tức truyền âm hỏi thăm hỗn độn thần thú trong ký ức truyền thừa của mình. Uy lực của đạo khí hoặc đạo bảo cực kỳ đáng sợ. Nếu thất cấp thiên thú Kim Quan Thiên Ưng có đạo khí và đạo bảo, tuyệt đối có thể giết chết tất cả các ngươi trong nháy mắt. Hỗn độn thần thú nói, không phải đạo khí hoặc đạo bảo, vậy thì ánh sáng xám là do bảo vật gì phát ra? Diệp Thần Phong cau mày tiếp tục hỏi thăm trong lòng. Nếu ta cảm giác tốt, thì trong cơ thể Kim Quan Thiên Ưng có thể có mảnh vỡ của đạo khí hoặc đạo bảo. Hỗn độn thần thú trầm tư một lát, nói, mảnh vỡ của đạo khí hoặc đạo bảo lại có uy lực lớn như vậy sao? Vượt qua cả ngụy đạo bảo, Diệp Thần Phong có chút giật mình hỏi, đương nhiên, ngụy đạo bảo dù sao cũng còn một khoảng cách rất lớn so với đạo bảo thật sự. Mà mảnh vỡ của đạo khí hoặc đạo bảo lại là một phần của đạo khí hoặc đạo bảo thật sự. Nếu lại là bộ phận cốt lõi, cộng thêm việc Kim Quan Thiên Ưng khống chế bằng yêu đan, uy lực tuyệt đối sẽ vượt qua ngụy đạo bảo. Hỗn độn thần thú nói, lão đại, mảnh vỡ đạo khí hoặc đạo bảo trong cơ thể Kim Quan Thiên Ưng rất quan trọng đối với ngươi. Nếu Chu Tước hồn luyện hóa nó, dung nhập vào đỉnh, có thể nâng cao uy lực của Chu Tước đỉnh, mà yêu đan thất phẩm thiên thú của Kim Quan Thiên Ưng cũng rất quan trọng đối với ta. Nếu ta có thể có được và hoàn toàn hấp thu, thực lực cũng sẽ tăng tiến trên diện rộng. Tốt, ta sẽ cố gắng thử xem. Nghe Hỗn Độn Thần Thú nói, Diệp Thần Phong sinh ra hứng thú nồng đậm với bảo vật trong cơ thể Kim Quan Thiên Ưng. Quyết định dù phải trả giá lớn thế nào cũng phải đoạt được chúng. Lúc này, Ma Phong Vân và những người khác cũng đang giao chiến kịch liệt với Kim Quan Thiên Ưng đến dai. Đoạn gay cấn, những đợt tấn công hung mãnh cuốn trôi cả không gian, chấn động khắp nơi, ngay khi ám ảnh lâu chủ Cổ Ngọc bị thương nặng, toàn thân tiên huyết tùy ý. Trong lúc Kim Quan Thiên Ưng đang điên cuồng, Ma Phong Vân cuối cùng cũng nắm được cơ hội, cả người hòa làm một với hắc sắc trường thương, một thương xé rách bụng mềm yếu nhất của Kim Quan Thiên Ưng. Số lượng lớn tiên huyết như suối phun trào ra, nhuộm đỏ mặt đất, lệ, các ngươi những con người hèn mọn, đều phải chết đi. Bị thương nặng, Kim Quan Thiên Ưng đột nhiên phun ra tiếng người, một khối hình đa lăng, cả vật thể màu xám đậm, đầy những cổ văn sinh sôi nảy nở hiện ra từ trong thân thể nó. Phóng xuất ra lực lượng kinh người, hóa giải thế tấn công của Ma Thiên Lý và những người khác. Bước lui Ma Phong Vân, nhìn khối phiến thiết màu xám, cảm nhận được sức mạnh vượt qua cực phẩm thiên khí của nó. Ánh mắt Ma Phong Vân trở nên cực kỳ nóng rực, không chút do dự thiêu đốt huyết mạch linh hồn thú, tiếp tục đề cao thực lực, chuẩn bị thừa thắng xông lên đánh chết Kim Quan Thiên Ưng. Đoạt được khối phiến thiết thần bí này. Chương 483, mảnh vỡ đạo bảo. Mảnh vỡ đạo bảo, thật là mảnh vỡ đạo bảo, hơn nữa còn giống như là mảnh vỡ đạo bảo ở vị trí trung tâm. Hỗn Độn Thần Thú nhận ra được hư thực của phiến thiết màu xám, hưng phấn hét lên, mảnh vỡ đạo bảo này phải có được. Diệp Thần Phong âm thầm hạ quyết tâm, lệ, Kim Quan Thiên Ưng bị thương nghiêm trọng triệu hồi mảnh vỡ đạo bảo ra, lập tức phun ra tinh huyết đỏ tươi từ miệng, dung nhập vào mảnh vỡ đạo bảo, thôi động yêu đan khống chế mảnh vỡ đạo bảo tấn công. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Dưới sự thúc giục toàn lực của Kim Quan Thiên Ưng, mảnh vỡ đạo bảo tản ra số lượng lớn ánh sáng xám, xé rách không gian, quay về phía Ma Phong Vân, người gây ra nguy hiểm lớn nhất cho nó. Ám đạo thương, mảnh vỡ đạo bảo cực nhanh kéo tới, Ma Phong Vân vừa tăng thực lực đến cực hạn hét lớn một tiếng. Hư ảnh kim tình ma mãng hiện ra trên người hắn, ám đạo văn điên cuồng dung nhập vào hắc sắc trường thương. Giống như một con dao long đen đang lăn lộn, một thương đâm vào mảnh vỡ đạo bảo, hai đại công kích va chạm vào nhau, bộc phát ra một lực lượng kinh người, hình thành một vùng xoáy giữa không trung, đánh vào Ma Phong Vân và Kim Quan Thiên Ưng. Cánh tay Ma Phong Vân, vốn được bao phủ bởi lớp vải đen, trong nháy mắt bị lực hủy diệt này cắn nát, lộ ra một cánh tay máu me đầm đìa, thân thể cũng bị chấn bay ra ngoài. Kim Quan Thiên Ưng cũng bị thương nặng lần thứ hai, từng mảng lông chim màu vàng bị cắn nát, vô số máu tươi không ngừng chảy ra. Thiên bảo, hắc thạch, thiên bảo, u ngọc, Ma Phong Vân và Kim Quan Thiên Ưng liều mạng đến mức lưỡng bại câu thương. Cổ Ngọc và U Hồng khống chế thiên bảo truyền thừa, xuyên qua cơn bão hủy diệt, với tốc độ cực nhanh đánh vào thân thể Kim Quan Thiên Ưng, lần nữa xuyên thủng hai lỗ máu trên thân thể to lớn của nó. Huyết khô lâu cắn nát cánh của nó, Kim Quan Thiên Ưng trúng phải hai đòn tấn công từ thiên bảo. Ma Phong Vân liền tế ra thiên bảo huyết khô lâu, không màng tổn thương cơ thể, phun tinh huyết vào huyết khô lâu, kích hoạt nó đến mức công kích mạnh nhất, cắn vào cánh Kim Quan Thiên Ưng, xé toạc một vết máu lớn, thừa cơ bệnh muốn đoạt mạng. Cánh Kim Quan Thiên Ưng bị huyết khô lâu cắn rách, thân thể to lớn của nó mất kiểm soát, nắm bắt thời cơ hiếm có này, Ma Phong Vân cùng mọi người hợp lực, mạnh mẽ tấn công vào thân thể khổng lồ của Kim Quan Thiên Ưng, đánh gãy cánh bị thương của nó, mất đi cánh trái, Kim Quan Thiên Ưng kêu lên thảm thiết, thân thể to lớn nặng nề rơi xuống đất, tạo ra một cái hố lớn trên mặt đất cứng rắn. Thập Phương Thiên Ma Trảm, Đại Trảm Ma Long Nhận, Cổ Ảnh Ám Sát, Ma Phong Vân và đồng bọn cực kỳ giàu kinh nghiệm chiến đấu, không cho Kim Quan Thiên Ưng cơ hội phản công, liền thi triển đạo kỹ mạnh mẽ, đánh vào chỗ trọng thương của nó, tiêu diệt nó. Lão đại, ta lập tức, ngay khi Kim Quan Thiên Ưng chết, Diệp Thần Phong lập tức hành động, huyết mạch kim bằng trong người bùng cháy, kim bằng vũ dực, hồn dực hiện ra trên thân thể hắn, với tốc độ cực nhanh lao về phía xác Kim Quan Thiên Ưng đầm đìa máu. Muốn tranh đoạt mảnh đạo bảo và yêu đan, muốn chết. Ma Phong Vân thấy Diệp Thần Phong không những không ra sức, mà còn dám cướp đoạt di vật của Kim Quan Thiên Ưng. Lửa giận trong lòng bùng nổ, một đạo thương mang màu đen bắn ra, quấn lấy ám đạo văn và đao đạo văn, một thương đâm xuyên ngực Diệp Thần Phong. Chu Tước đỉnh, thấy cực phẩm thiên khí của Ma Phong Vân đáng sợ, có thể giết hắn trong nháy mắt, Diệp Thần Phong liền khống chế ngụy đạo bảo Chu Tước đỉnh đón đỡ thương mang. Một tiếng chấn động chói tai vang lên, Chu Tước đỉnh hứng chịu đòn công kích từ thương mang màu đen. Kịch liệt rung chuyển, hai nhịp thở sau, Chu Tước đỉnh bị một thương của Ma Phong Vân đánh bay, mất kiểm soát, đâm về phía xa, một thương đánh bay Chu Tước đỉnh, Ma Phong Vân giận dữ ngút trời tiếp tục tấn công, thương mang sắc bén bao phủ Diệp Thần Phong, buộc Diệp Thần Phong phải thi triển Thừa Phong Quyết để né tránh. Hỗn Độn gầm, gặp nguy hiểm tính mạng, Một tiếng gầm vang dội như sấm sét từ lồng ngực Diệp Thần Phong phát ra, như búa tạ đánh về phía Ma Phong Vân, huyết ma ấn. Trước tiếng gầm của hỗn độn thần thú, Ma Phong Vân không tránh né, kết xuất huyết ma ấn nghênh đón, một chưởng đánh tan tiếng gầm hỗn độn như thủy triều. Tuy nhiên, sau trận chiến với Kim Quan Thiên Ưng, Ma Phong Vân cũng bị thương nặng, việc gắng sức đỡ tiếng gầm của hỗn độn thần thú khiến vết thương của hắn càng thêm trầm trọng. Khí huyết trong cơ thể cũng kịch liệt cuộn trào. Ma Phong Vân, ta chỉ muốn xác Kim Quan Thiên Ưng, ngươi đưa nó cho ta, chúng ta tiếp tục hợp tác, ta sẽ dẫn ngươi đến trung tâm Phiêu Miểu Tiên Cảnh, tranh đoạt cơ duyên lớn nhất ở đây. Thấy Ma Phong Vân công kích chậm lại, Diệp Thần Phong lớn tiếng nói. Nghe Diệp Thần Phong đưa ra điều kiện, Ma Phong Vân không để ý đến, tiếp tục công kích Diệp Thần Phong, muốn cho hắn một bài học. Ma Phong Vân, nếu ngươi không dừng tay, ta sẽ rời đi ngay lập tức, đến lúc đó ngươi đừng hối hận, ta ghét nhất bị người khác uy hiếp. Tiểu tử, ngươi đã chọc giận ta, ta phải giết ngươi. Ma Phong Vân sát khí đằng đằng nói, ám đạo ý và đao đạo ý hòa lẫn bao phủ Diệp Thần Phong. Được, đây là ngươi ép ta. Trong mắt Diệp Thần Phong lóe lên tia sáng, vừa khống chế Chu Tước Đỉnh chống đỡ công kích của Ma Phong Vân, vừa đột ngột lao về phía hai đại trận pháp sư Bức Mạn Sơn và Hỏa Phong Hải đang đứng cách đó không xa. Hai người các ngươi tránh mau. Thấy hành động của Diệp Thần Phong, sắc mặt Ma Phong Vân hơi đổi, hướng về phía Bức Mạn Sơn và Hỏa Phong Hải hét lớn. Hỗn độn gầm, bất chấp hai đại trận pháp sư tránh né, hỗn độn thần thú tiếp tục phát ra sóng âm mạnh mẽ về phía bọn họ. Tiếng nổ như sấm sét vang lên bên tai, khiến linh hồn bọn họ run rẩy, đại não xuất hiện một khoảng trống. Dừng tay, Bức Mạn Sơn và Hỏa Phong Hải rất quan trọng với Ma Phong Vân. Thấy bọn họ gặp nguy hiểm, Ma Phong Vân nóng nảy, hướng về phía Diệp Thần Phong gầm lên. Chậm rồi, Phi Tiên Nhất Kiếm, Thiên Bảo, Xa Thương. Diệp Thần Phong vừa bộc phát con bài tẩy, thi triển Phi Tiên Nhất Kiếm về phía Bức Mạn Sơn, vừa tế xuất Thiên Bảo Xa Thương, đánh về phía Hỏa Phong Hải. Thình thịch, phòng ngự của Bức Mạn Sơn và Hỏa Phong Hải bị phá. Thân thể trực tiếp bị Phi Tiên Nhất Kiếm và Xà Thương xuyên thủng. Đau đớn kêu lên, ngã xuống vũng máu, giống, sóng âm hỗn độn thần thú theo sau đánh vào chỗ trọng thương của bọn họ. Trực tiếp đánh chết hai người đang hấp hối, giãy giụa trong đau đớn. Tiểu tử, hôm nay ta phải giết ngươi. Nhìn hai trận pháp sư bị Diệp Thần Phong giết chết, Ma Phong Vân điên cuồng, phát ra tiếng giống giận dữ không thể kiềm chế, quyết định giết Diệp Thần Phong, mạnh mẽ siêu hồn hắn. Ngay khi Ma Phong Vân phát động công kích về phía Diệp Thần Phong, một tiếng xé gió chói tai vang lên, một bóng đen cực nhanh cắt ngang bầu trời, lao về phía Ma Thiên Lý vừa lấy được yêu đan Kim Quan Thiên Ưng, cướp đi yêu đan trên tay hắn. Chết tiệt, vừa đi có chút mệt mỏi, chương trước đã xong, viết xong là gửi luôn, nhất định canh ba, ngoài ra, từ thứ hai trở đi, giữ nguyên canh ba, chúc mừng hồng bao vượt mốc 300, Vân Lệ thêm chương, chương 484, mạnh mẽ cướp đoạt, không tốt. Thấy Hắc Y Nhân đột nhiên xuất hiện, cảm nhận được khí tức nguy hiểm từ hắn, sắc mặt Ma Thiên Lý và những người khác biến đổi, liền thi triển đạo kỹ mạnh mẽ, muốn bước lui hắn. Hắc Y Nhân không tránh né, trực tiếp lao tới, dùng thân thể chịu đựng từng đạo đạo kỹ đáng sợ, xuất hiện trước mặt Ma Thiên Lý đang kinh hãi. Cái gì? Đây là loại thân thể gì? Thấy Hắc Y Nhân dùng thân thể cứng rắn chống lại đạo kỹ mà không hề hấn gì, Ma Thiên Lý và những người khác kinh hãi đến mức trong mắt suýt rớt ra. Trong lòng dâng lên cơn sóng lớn, Ma Thiên Lý giật mình, Hắc Y Nhân đánh một chưởng về phía hắn, mang theo khí lãng mạnh mẽ, đánh vào ngực hắn, Đại Trảm Ma Long Nhận, cảm nhận được sự đáng sợ trong một chưởng của Hắc Y Nhân. Ma Thiên Lý giữ vững tâm thần, cầm trung phẩm thiên khí, chém ra đao mang hình rồng, hung hăng chém vào lòng bàn tay vặn vẹo không gian đang ấn tới. Răng rác, đao trưởng va chạm, Đại Trảm Ma Long Nhận rung lên kịch liệt, vỡ tan như thủy tinh, phá vỡ đạo kỹ của Ma Thiên Lý, trưởng ấn mang theo lực hủy diệt nghiền nát phòng ngự của Ma Thiên Lý. Hung hăng đánh vào ngực hắn, phụt, vô số mật tươi phun ra từ miệng Ma Thiên Lý. Xương ngực bị đánh gãy, toàn bộ thân thể như diều đứt dây, bay ra ngoài, yêu đan Kim Quan Thiên Ưng vừa lấy được cũng bị Hắc Y Nhân cướp đi. Ngươi là ai? Ma Phong Vân đang truy sát Diệp Thần Phong cũng ngây người trước cảnh tượng bất ngờ. Hắn không ngờ trong không gian này còn có người, hơn nữa còn là một cao thủ mà ngay cả hắn cũng phải kinh hãi. Hắc Y Nhân đột nhiên xuất hiện khiến cả trường kinh ngạc. Không ai khác chính là thủ đoạn cuối cùng của Diệp Thần Phong. Kiếm linh khôi lỗi nhị cấp chiến thú Hoàng Đỉnh Phong, được dung hợp với thiên tinh. Kiếm linh khôi lỗi không để ý đến câu hỏi của Ma Phong Vân, thân thể lóe lên, tấn công nhị trưởng lão Tây Ma Tông, muốn giết hắn, cướp đi mảnh đạo bảo trong Càn Khôn Nhẫn, muốn chết. Thấy kiếm linh khôi lỗi cướp yêu đan, còn dám cướp mảnh đạo bảo quý giá, Ma Phong Vân nổi giận, bỏ qua Diệp Thần Phong, cầm trường thương màu đen đánh về phía kiếm linh khôi lỗi. Cảm nhận được Ma Phong Vân đang lao tới, kiếm linh khôi lỗi phòng ngự gần như vô địch không hề để ý. Từng đạo kiếm quang kinh người chia ra thân thể hắn, siết chặt về phía nhị trưởng lão Tây Ma Tông. Huyết độn, chứng kiến một kích của kiếm linh khôi lỗi làm trọng thương Ma Thiên Lý. Nhị trưởng lão Tây Ma Tông không dám đối đầu trực diện, liền đốt khí huyết, thi triển huyết độn để tránh né kiếm quang đang kéo tới. nhị trưởng lão thi triển huyết độn với tốc độ cực nhanh. Kiếm linh khôi lỗi nhị cấp chiến thú hoàng cảnh giới lại phản ứng nhanh hơn. Thân thể lóe lên, chặn đứng đường lui của nhị trưởng lão, đi tìm chết. Ám đạo thương, thấy nhị trưởng lão Tây Ma Tông gặp nạn, Ma Phong Vân đâm ra một thương, ám đạo văn, đao đạo văn bao quanh mũi thương, như trẻ tre đâm trúng kiếm linh khôi lỗi. Cùng lúc đó, kiếm linh khôi lỗi cũng tung ra một kích chí mạng về phía nhị trưởng lão. Sáu đạo kiếm quang sắc bén chia ra thân thể hắn, giống như trăng tàn trên trời cao, phong tỏa mọi đường lui, hung hăng chém vào thân thể hắn. Phụt, nhị trưởng lão không thể tránh né, thân thể bị sáu đạo kiếm quang xuyên thủng, hóa thành vô số mảnh thịt, bỏ mạng tại chỗ. Cái gì? Nhìn nhị trưởng lão bị giết, Ma Phong Vân giận dữ, sức mạnh tăng lên vài phần. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Muốn đâm thủng kiếm linh khôi lỗi, chấm dứt sinh mạng hắn, nhưng khi thương đâm trúng kiếm linh khôi lỗi, hắn lại có cảm giác như đâm vào huyền thiết, không những không làm bị thương thân thể hắn, mà còn bị lực phản chấn làm cánh tay tê dại. Thu, dựa vào thân thể cứng rắn, kiếm linh khôi lỗi không hề hấn gì trước ám đạo thương của Ma Phong Vân. Lập tức thu nhị trưởng lão vào càn khôn nhẫn, rồi lóe lên rời đi. Chạy đi đâu? Ma Phong Vân kìm nén kinh ngạc, hét lớn, chặn kiếm linh khôi lỗi. Hắn không thể để công sức của mình đổ sông đổ biển, đánh chết kim quan thiên ưng, có được hai chí bảo lại bị người cướp ngay trước mắt. Cổ lâu chủ, U gia chủ, mau giúp ta giết hắn. Ma Phong Vân bất chấp vết thương, toàn lực truy sát kiếm linh khôi lỗi, lập tức truyền âm cho Cổ Ngọc và U Hồng. Tuy rằng sức mạnh và phòng ngự của kiếm linh khôi lỗi khiến hai người kinh hãi, nhưng họ và Ma Phong Vân là châu chấu trên cùng một sợi dây, chỉ có thể mạo hiểm khống chế thiên bảo tấn công kiếm linh khôi lỗi. Ngay lúc Ma Phong Vân và hai người toàn lực tấn công kiếm linh khôi lỗi, Diệp Thần Phong đột nhiên bay đến xác kim quan thiên ưng, khống chế một càn khôn nhẫn dung lượng lớn, thu xác vào trong giới chỉ, đi tìm chết. Lấy được xác kim quan thiên ưng, Diệp Thần Phong liền tấn công Ma Thiên Lý đang bị trọng thương, muốn nhân cơ hội này giết hắn, trừ hậu họa. Không tốt, tam trưởng lão Tây Ma Tông thấy Ma Thiên Lý gặp nguy hiểm, không chút do dự chắn trước mặt hắn, hơn 10 tử vong hắc luân chia ra bảo vệ, chống lại công kích của Diệp Thần Phong. Huyết độn, lợi dụng thời cơ tam trưởng lão ngăn cản, Ma Thiên Lý quả quyết thi triển huyết độn, hóa thành một vệt máu trốn xa, không giết được hắn, mượn người khai đao đi. Ma Thiên Lý trốn thoát, Diệp Thần Phong lập tức tấn công tam trưởng lão nghịch thú vương cảnh giới lục cấp. Long huyết mạch, thiêu đốt, 8 triệu cân lực, bộc phát, sát lục quang quyển, sát lục lực, để tốc chiến tốc thắng, Diệp Thần Phong liên tục thi triển con bài tẩy. Một vòng thực nhật kiếm mọc lên, chiếu sáng trời cao, lực tấn công đáng sợ khiến tam trưởng lão nghẹt thở. Khi tam trưởng lão toàn lực chống đỡ thực nhật kiếm, hỗn độn thần thú gầm lên, đánh vào thân thể hắn. Phụt, bị hỗn độn thần thú đánh lén, thân thể và linh hồn tam trưởng lão run lên, vô số máu tươi chảy ra từ 7 lỗ. Phản ứng chậm lại, chỉ một thoáng chậm trễ đó là đủ để chí mạng. Thực nhật kiếm như mặt trời đỏ rực chém xuống, bổ vào thân thể tam trưởng lão, phá vỡ phòng ngự, chém hắn làm đôi. Tam trưởng lão, tiểu tử, ta phải giết ngươi. Thấy tam trưởng lão bị Diệp Thần Phong giết chết, Ma Phong Vân tức giận đến mức phổi muốn nổ tung, lửa giận cuồn cuộn như núi lửa phun trào. Hắn không thể ngờ sẽ xảy ra biến cố như vậy. Nhị trưởng lão, tam trưởng lão, hai đại trận pháp sư lần lượt bỏ mạng, Tây Ma Tông chịu tổn thất nặng nề không thể nào bù đắp. Hơn nữa, hắn còn có một loại cảm giác, cái tên cao thủ thần bí đột nhiên xuất hiện này, vô cùng có khả năng có quan hệ với Diệp Thần Phong. Đoàn người mình đều bị gài bẫy, ai chết còn chưa biết. Vừa rồi Ma Phong Vân và đám người đánh chết Kim Quan Thiên Ưng, bị thương rất nặng, bây giờ là cơ hội tốt nhất để giết bọn hắn, chiếm được hai đại bảo vật cực kỳ trọng yếu. Diệp Thần Phong quyết định thật nhanh, hướng kiếm linh khôi lỗi hạ lệnh phản kích, chuẩn bị thừa lúc Ma Phong Vân và đám người bị trọng thương, đánh chết bọn họ, chấm dứt hậu họa. Chương 485, bi phẫn Ma Phong Vân. Ông, vô tận năng lượng phun trào ra từ thân thể kiếm linh khôi lỗi, ở đỉnh đầu nó ngưng tụ thành một đạo kiếm ảnh màu trắng to lớn, vô cùng sắc bén cắt xé không gian, phảng phất muốn bổ đôi bầu trời. Chết! Kiếm linh khôi lỗi phát ra một tiếng gầm nhỏ như sấm rền. Kiếm ảnh màu trắng hung hăng đánh xuống, mang theo một luồng sức mạnh khiến người ta nghẹt thở, một kiếm bổ về phía Ma Phong Vân. Ám đạo thương, cảm giác được kiếm ảnh màu trắng hoàn toàn bao phủ lấy bản thân, Ma Phong Vân lập tức cầm trường thương màu đen trong tay nghênh đón. Thương mang tràn đầy hai đại đạo ý đâm vào kiếm ảnh màu trắng. Sức mạnh mênh mông khiến không gian chung quanh trở nên vặn vẹo. Kiếm ảnh và thương mang kịch liệt giao tranh, sau một kiếm, kiếm linh khôi lỗi thiêu đốt năng lượng thiên tinh trên diện rộng tiếp tục công kích. Từng đạo kiếm ảnh bay lên trời cao, tựa như chiều dâng liên miên, cuồn cuộn về phía Ma Phong Vân, lực công kích cường đại bức bách Ma Phong Vân, người đang bị thương nặng, liên tục bại lui, lớp vảy rắn màu đen bao phủ toàn thân cũng không ngừng bị tổn hại. Toàn thân khí huyết sôi trào kịch liệt, hỗn độn thần thú, chúng ta mỗi người một người, tốc chiến tốc thắng, kiếm linh khôi lỗi mạnh mẽ áp chế thế tấn công của Ma Phong Vân. Diệp Thần Phong triệu hồi hỗn độn thần thú, cùng nó phát động công kích vào Cổ Ngọc và U Hồng. mà Ma Thiên Lý, người ở cảnh giới nửa bước phong hoàng, bị thương rất nặng, trốn ở xa xa, căn bản không dám tới gần bọn họ, để tránh bị vạ lây, bị Diệp Thần Phong và đám người thừa cơ đánh chết. Mẹ kiếp, tên này quả nhiên là đồng bọn của ngươi, toàn lực công kích. Ma Phong Vân thấy Diệp Thần Phong không bỏ chạy, trái lại triệu hồi hỗn độn thần thú, phát động công kích vào Cổ Ngọc và U Hồng, hoàn toàn xác định kiếm linh khôi lỗi là đồng bọn của hắn. Tức giận đến mặt mày đen sạm, phát ra tiếng giống giận dữ không thể ngăn chặn. Ma Phong Vân vừa phân tâm, lập tức bị kiếm linh khôi lỗi nắm lấy cơ hội, đánh ra một đạo quyền kình kinh thiên động địa, muốn nghiền nát cả bầu trời, đánh vào ngực hắn, huyết ma ấn, quyền kình kinh thế kéo đến. Ma Phong Vân tỉnh hồn lại, hai tay nhanh chóng kết ấn, ngưng tụ huyết ma ấn nghênh đón, răng rắc, huyết ma ấn và quyền kình kinh thế va vào nhau, huyết ma ấn màu đỏ lập tức vỡ nát, căn bản không thể chống lại một quyền này của kiếm linh khôi lỗi. Huyết khô lâu, trong thời khắc nguy cấp, Ma Phong Vân triệu hồi huyết khô lâu, khống chế nó bay ra khỏi thân thể, đánh vào quyền kình kinh thế kia, chặn lại được một quyền này của kiếm linh khôi lỗi, nhưng Ma Phong Vân còn chưa có một chút cơ hội thở dốc. Kiếm linh khôi lỗi phòng ngự vô địch tiếp tục công kích. Thế tấn công hung mãnh liên tục áp chế hắn, không ngừng làm vết thương trên cơ thể hắn thêm nặng, hai người giao chiến tạo ra lực phá hoại thật đáng sợ. Trong nháy mắt, toàn bộ không gian cát bay đá chảy, trời đất tối tăm, kiếm ảnh và thương mang kinh khủng đan xen vào nhau, tạo thành một cơn bão hủy diệt, cuốn lấy hai người, và trong cơn bão, bọn họ cũng không chậm lại thế tấn công, tiếp tục đối công hung mãnh. Kiếm linh khôi lỗi và Ma Phong Vân chiến đấu kịch liệt đến giai đoạn gay cấn. Diệp Thần Phong và hỗn độn thần thú liên thủ cũng hoàn toàn khắc chế thế tấn công của Cổ Ngọc và U Hồng, Chu Tước Đỉnh, Xà Thương, Tập Sát. Diệp Thần Phong khống chế hai đại chí bảo, liên tục công kích Cổ Ngọc, cường giả nửa bước phong hoàng, bức bách nàng liên tục bại lui, một dòng máu tươi đỏ thẫm chảy ra từ khóe miệng nàng. Cổ Ảnh ám sát, hoàn toàn bị vây trong thế bị động. Cổ Ngọc chợt quát một tiếng, một bóng đen xuất hiện từ thân thể nàng, lóe lên trên hư không, quỷ dị đến gần Diệp Thần Phong, phát động một kích chí mạng vào hắn. Thiên đạo vô tình, chiêu này của Cổ Ngọc vô cùng đột ngột, nhưng linh hồn của Diệp Thần Phong cường đại và nhạy cảm đến mức nào, trong nháy mắt đã bắt được quỹ đạo công kích ám sát của Cổ Ảnh. Bốn đạo thiên đạo văn bay ra từ thân thể hắn, diễn hóa thành uy lực thiên đạo, trực tiếp oanh phá Cổ Ảnh ám sát. Cổ Ảnh ám sát vừa bị đánh chết, thân thể Cổ Ngọc đột nhiên mơ hồ, vẽ ra một đạo quang ảnh giữa không trung, lấy tốc độ mắt thường khó phân biệt đến gần Diệp Thần Phong. Đạo kỹ Chấn Hồn Kích, một tần suất năng lượng quỷ dị cực nhanh dâng lên từ thân thể Cổ Ngọc, không nhìn phòng ngự cơ thể của Diệp Thần Phong, đánh thẳng vào linh hồn hắn. Ông, Diệp Thần Phong chỉ cảm thấy linh hồn run lên, đại não xuất hiện một khoảng trống, phản ứng lực theo đó mà chậm lại, chết đi. Nắm bắt được khoảnh khắc linh hồn Diệp Thần Phong chậm chạp, một cây gai đầy bụi đạt đến trung phẩm thiên khí xuất hiện trong tay Cổ Ngọc, tốc độ cực nhanh đâm vào ngực Diệp Thần Phong, muốn đâm thủng tim hắn, phế bỏ tu vi của hắn. Suy, gai đen tràn đầy đạo ý, hồn lực hung hăng đâm vào ngực Diệp Thần Phong. Bất quá cơ thể Diệp Thần Phong có thể so với thượng phẩm thiên khí, một đòn trăm phương ngàn kế này của Cổ Ngọc vẻn vẹn làm tổn thương da thịt hắn, không thể xuyên thấu cơ thể hắn. Cái gì? Cảm giác được lực phản chấn truyền đến từ gai đen, trong lòng Cổ Ngọc dâng lên sóng to gió lớn. Nàng thật không ngờ cơ thể của Diệp Thần Phong lại mạnh như vậy, một kích toàn lực của mình lại không thể đâm thủng cơ thể hắn. Ngâm, cảm giác được cơn đau từ ngực truyền đến, Diệp Thần Phong trong nháy mắt phục hồi tinh thần lại, kiếm đạo văn và lôi đạo văn dâng lên từ cơ thể hắn, dung hợp thiêu đốt long huyết lực tạo thành một đạo kiếm khí tận trời, hung hăng chém về phía Cổ Ngọc đang quá sợ hãi. Suy, Cổ Ngọc không kịp né tránh, bị Diệp Thần Phong một kiếm chém bay ra ngoài, một lượng lớn tiên huyết trào ra từ cơ thể nàng. Cổ Ngọc bị Diệp Thần Phong đánh trọng thương, hỗn độn thần thú có thể so với nửa bước chiến thú hoàng cũng chiếm ưu thế tuyệt đối, từng tiếng gầm giống như biển gầm không ngừng oanh kích U Hồng, khiến khí huyết hắn quay cuồng, liên tục bại lui. U gia chủ, tình huống ở đây hoàn toàn không kiểm soát được, chỉ bằng chúng ta rút lui thôi. Tuy rằng đại cơ duyên trong phiêu miểu tiên cảnh vô cùng mê người, nhưng sinh mạng quan trọng hơn. Bị Diệp Thần Phong chém bị thương, Cổ Ngọc bắt đầu nảy sinh ý định thoái lui, truyền âm cho U Hồng đang chật vật phòng ngự nói, được, chúng ta đi, vô cùng nguy hiểm. U Hồng từ lâu đã không thể nhịn được, đáp lời. Hai người phân biệt truyền âm báo cho Ma Phong Vân, người đang ở trong cơn bão hủy diệt, tình cảnh cũng không ổn, rồi đột nhiên bỏ lại Diệp Thần Phong và hỗn độn thần thú, lấy tốc độ cực nhanh bay về phía xa. Cổ Ngọc và U Hồng vừa bỏ chạy, Ma Thiên Lý, người vốn đã bị trọng thương, cũng nhanh chóng trốn theo, chỉ còn lại Ma Phong Vân đang chiến đấu kịch liệt với kiếm linh khôi lỗi. Lão đại, bọn chúng chạy thoát rồi, chúng ta có cần đuổi theo không? Hỗn độn thần thú thấy Cổ Ngọc và hai người đột nhiên bỏ chạy, lập tức hỏi Diệp Thần Phong, hai người bọn chúng chưa đủ gây sợ hãi, nhiệm vụ thiết yếu của chúng ta là giải quyết Ma Phong Vân. Chỉ cần có thể giết chết hắn, những người khác sẽ không uy hiếp được chúng ta. Diệp Thần Phong không truy kích Cổ Ngọc và ba người bỏ trốn, mà nhanh chóng vòng ra phía sau, mạo hiểm đến gần Ma Phong Vân đang kịch chiến với kiếm linh khôi lỗi. khống chế Chu Tước Đỉnh và Xà Thương, mạnh mẽ công kích vào hắn. Vốn dĩ Ma Phong Vân đã bị thương nghiêm trọng, thực lực đã bị hạn chế, lại bị kiếm linh khôi lỗi áp chế, hôm nay lại bị Diệp Thần Phong và hỗn độn thần thú tấn công. Tình cảnh của hắn bỗng chốc trở nên nguy hiểm, tùy thời có thể bị trọng thương. Tiểu tử, thù này ta ghi nhớ, tương lai ta nhất định sẽ báo gấp 10 lần. Người đang ở trong hiểm cảnh, Ma Phong Vân bi phẫn cũng không dám ở lại lâu, để lại một câu ngoan thoại, đã muốn mạnh mẽ đột phá vòng vây, không cần tương lai, hôm nay ngươi hãy để lại mạc ở đây đi. Diệp Thần Phong xoay người chắn trước mặt Ma Phong Vân, Chu Tước Đỉnh và Xà Ảnh một trước một sau đánh về phía hắn. Chín đạo kiếm ảnh viêm long bao phủ hư không, không cho hắn cơ hội phá vòng vây. Muốn giết ta, ngươi còn kém xa. Mắt thấy hai đại chí bảo đánh vào Ma Phong Vân, đột nhiên từ thân thể Ma Phong Vân tách ra 10 đạo bóng, đánh lừa Chu Tước Đỉnh và Xà Ảnh. Lợi dụng cơ hội kiếm linh khôi lỗi bị tấn công, xông thẳng lên trời, xé rách hạ phẩm đạo kỹ viêm long diệt thế phong tỏa. Sau một khắc, từ người Ma Phong Vân tuôn ra một đoàn huyết quang, như một sao băng quỷ dị, xé toạc trời cao, trước khi Diệp Thần Phong và đám người kịp chặn lại, nhanh chóng bỏ trốn. Chương 486, Thiên Liên Hoa, mẹ kiếp, để cái tên kia trốn mất. Nhìn Ma Phong Vân hóa thành một đạo huyết ảnh màu đỏ biến mất ở chân trời. Hỗn độn thần thú thở phì phò, không cam lòng gầm lên. Phong Hoàng cường giả quả nhiên không dễ dàng chém giết như vậy. Diệp Thần Phong hít sâu một hơi, lộ vẻ tiếc nuối, trong cơ hội tốt như vậy, cũng không thể giết chết Ma Phong Vân, ngày sau muốn giết hắn còn khó hơn lên trời. Đến đây, hỗn độn, viên yêu đan thiên thú cấp 7 này cho ngươi. Vệ Không Trùng, đây là tinh huyết của Kim Quan Thiên Ưng cho ngươi. Diệp Thần Phong lấy ra yêu đan thiên thú cấp 7 vô cùng chân quý, đưa cho hỗn độn thần thú, lại thả hắc diễm thiên hỏa hòa tan thi thể Kim Quan Thiên Ưng, chiết xuất tinh huyết đưa cho Vệ Không Trùng, Chu Tước Đỉnh, thu. Sau đó, Diệp Thần Phong lấy ra mảnh đạo bảo thần bí, khống chế Chu Tước Đỉnh thu nó vào bên trong, nhanh chóng luyện hóa dung hợp. Đi thôi, chúng ta tiếp tục đi vào sâu. Ta nghĩ chúng ta cách khu vực trung tâm phiêu miểu tiên cảnh cũng không xa nữa. Làm xong mọi chuyện, Diệp Thần Phong uống một viên hồn đan cấp thiên, khôi phục một chút hồn lực đã tiêu hao. Nói, lão đại, ngươi không quan tâm đến kiếm trần à? Hỗn độn thần thú nuốt chửng yêu đan Kim Quan Thiên Ưng. Nhìn tấm bia đá kim tự thạch bi đang hút kiếm trần, mở miệng hỏi. Kim tự thạch bi này là cơ duyên của kiếm trần, ta không biết hắn cần bao lâu để vượt qua khảo nghiệm của tấm bia đá. Bất quá với lực lượng ẩn chứa trong tấm bia đá này, Ma Phong Vân muốn phá vỡ cũng không dễ dàng. Huống chi, Ma Phong Vân không có thời gian quan tâm đến kiếm trần. Ta nghĩ đợi hắn khôi phục vết thương, sẽ lập tức đuổi giết chúng ta. Vì vậy kiếm trần vô cùng an toàn. Thôi được rồi, chúng ta đi. Nói xong, Diệp Thần Phong thu kiếm linh khôi lỗi, người đã tiêu hao hơn một nửa năng lượng, và Phệ Không Trùng vào càn khôn giới. Để hỗn độn thần thú ở trong hỗn độn thần mộc, triệu hồi kim bằng vũ dực, lấy tốc độ cực nhanh bay về phía sâu trong không gian thần bí này. Không gian bích ở đây sao lại càng ngày càng yếu đi? Diệp Thần Phong phi hành trong không gian thần bí này hơn nửa canh giờ. Đột nhiên cảm giác không gian bích trở nên cực kỳ yếu ớt. Linh khí cũng trở nên cuồng bạo, từng cơn lốc xoáy cuốn lấy trời đất, phảng phất như không gian này có thể sụp đổ bất cứ lúc nào. Không tốt, gặp nguy hiểm, ngay lúc Diệp Thần Phong sử dụng lực lượng phệ thần não. Đột nhiên cảm nhận được nguy hiểm, không chút do dự thi triển Thừa Phong Quyết, trong nháy mắt tăng tốc độ, tránh ra xa, và ngay khoảnh khắc hắn né tránh, một vết rách không gian quỷ dị xuất hiện, như một cái miệng lớn đang nuốt chửng, cắn nuốt linh khí cuồng bạo trong không gian. Quả nhiên, trong không gian yếu ớt này ẩn chứa những vết rách không gian đáng sợ. Diệp Thần Phong mạo hiểm tránh được vết rách không gian đang nuốt chửng, thở phào nhẹ nhõm, lòng vẫn còn sợ hãi lẩm bẩm, phát hiện vết rách không gian tồn tại, Diệp Thần Phong trở nên cẩn thận. Lực lượng phệ thần não hoàn toàn được giải phóng, cảm ứng sự biến hóa của không gian yếu ớt, đề phòng vết rách không gian nuốt chửng. Diệp Thần Phong cẩn thận phi hành thêm hơn 10 mét, lại có một vết rách không gian xuất hiện, nhưng nhờ vào cảm ứng của phệ thần não, vết rách không gian quỷ dị không gây ra bất kỳ uy hiếp nào cho Diệp Thần Phong. Hắn dễ dàng né tránh, nhưng càng đi sâu vào, Diệp Thần Phong phát hiện, toàn bộ không gian trở nên càng thêm yếu ớt, tần suất xuất hiện vết rách không gian không ngừng tăng nhanh. Thường một vết rách không gian vừa xuất hiện, lại gặp phải vết rách không gian thứ hai, mang đến cho Diệp Thần Phong uy hiếp cực lớn. Ngay khi Diệp Thần Phong đang mạo hiểm phi hành, dựa vào cảm ứng của phệ thần não, đột nhiên, hắn phát hiện phía trước không xa xuất hiện ánh sáng trắng, chiếu sáng toàn bộ không gian như ban ngày, kia là một đóa liên hoa. Xuyên qua ánh sáng trắng chói mắt, Diệp Thần Phong mơ hồ thấy một đóa hoa sen to bằng chậu rửa mặt, đang chậm rãi nở rộ, sinh trưởng trong vết rách không gian, tỏa ra ánh sáng trắng vô tận, đó là một đóa tuyết liên hoa. Hỗn độn, ngươi có biết đó là loại liên hoa gì không? Cảm nhận được sự bất phàm của tuyết liên hoa trước mắt, Diệp Thần Phong vội triệu hồi hỗn độn thần thú, hỏi, thiên liên hoa, đó là loại hoa chỉ xuất hiện ở thiên vực, được thiên lực nuôi dưỡng, không ngờ ở đây lại mọc ra một đóa. Truyền thuyết thiên liên hoa cứ 1.000 năm mới mọc ra một cánh hoa. Đóa thiên liên hoa trước mắt có lẽ đã mọc ra trăm cánh hoa. tuổi của nó chắc phải đến hơn 10 vạn năm. Hỗn độn thần thú trợn tròn mắt, nhìn chằm chằm Tuyết Liên Hoa ở phía xa, nhận ra lai lịch của nó. Thiên Liên Hoa được thiên lực nuôi dưỡng, lẽ nào không gian bích này sở dĩ yếu đi, là do đóa Thiên Liên Hoa này gây ra? Diệp Thần Phong tự nhủ, đóa liên hoa này đang muốn nở rộ, cần hấp thụ lượng lớn thiên lực, lâu dần, tự nhiên sẽ dẫn đến không gian bích này trở nên yếu đi. Hỗn độn thần thú gật đầu, nói, đóa Thiên Liên Hoa này, nhất định phải có được. Mỗi khi Diệp Thần Phong đột phá một cấp cảnh giới, đều cần một lượng năng lượng cực lớn, mà đóa Thiên Liên Hoa trước mắt vừa vặn có thể giải quyết nhu cầu cấp bách của hắn. Một khi hắn đột phá đến nhị cấp nghịch thú vương cảnh giới, thực lực của hắn có thể tăng lên gấp mấy lần, khả năng tự vệ sẽ tăng lên rất nhiều. Nhưng khi Diệp Thần Phong nhanh chóng bay về phía Thiên Liên Hoa, muốn hái nó về tay, Diệp Thần Phong cảm nhận được một luồng khí tức nguy hiểm nồng nặc xung quanh Thiên Liên Hoa. Quyết định dừng lại, tránh về phía sau, và ngay khoảnh khắc hắn tránh ra, hơn 10 vết rách không gian đồng thời xuất hiện, phong tỏa không gian xung quanh Thiên Liên Hoa. Vừa nếu Diệp Thần Phong mạnh mẽ tiến đến gần Thiên Liên Hoa, rất có khả năng bị hơn 10 vết rách không gian kia thôn phệ, cắn nát thân thể mà chết. Lão đại, Thiên Liên Hoa hôm nay sinh trưởng vượt quá 10 vạn năm, hẳn là đã hòa làm một với không gian này, người mạo hiểm đến gần nó, tự nhiên sẽ bị nó phản kích. Hỗn độn thần thú nói, bất quá, nếu ngươi không cách nào đến gần, thì con rối vô kiên bất tồi của ngươi có lẽ có thể. Vết rách không gian hẳn là không thể cắn nát thân thể hắn. Ta sẽ cho kiếm linh khôi lỗi thử xem. Diệp Thần Phong gật đầu, tâm ý khẽ động, gọi kiếm linh khôi lỗi ra, giao vương giả binh cho hắn, ra lệnh cho hắn bay về phía Thiên Liên Hoa. Kiếm linh khôi lỗi lấy tốc độ cực nhanh tiếp cận. Xung quanh Thiên Liên Hoa lại xuất hiện hơn 10 vết rách không gian quỷ dị, thôn phệ về phía kiếm linh khôi lỗi, bị lực lượng hủy diệt từ các vết rách không gian tuôn ra công kích. Kiếm linh khôi lỗi không hề bị ảnh hưởng, dựa vào thân thể vô kiên bất tồi, mạnh mẽ xuyên qua hơn 10 vết rách không gian, đến gần Thiên Liên Hoa to bằng chậu rửa mặt. Hiu hiu hiu, vừa thấy kiếm linh khôi lỗi chạm vào Thiên Liên Hoa, đột nhiên, từng đạo tiếng xé gió chói tai vang lên, từng rễ cây màu đen sắc nhọn phá ra khỏi vách không gian yếu ớt, quấn lấy kiếm linh khôi lỗi với tốc độ cực nhanh. Thiên tinh thiêu đốt, kiếm linh khôi lỗi bị rễ cây Thiên Liên Hoa quấn lấy trong nháy mắt. Thiên tinh trên người kiếm linh khôi lỗi bùng cháy dữ dội. Một luồng lực lượng kinh khủng phát ra từ trong thân thể hắn, mạnh mẽ xé rách các rễ cây màu đen. Thần phạt chi nộ, Diệp Thần Phong cũng đồng thời cách không công kích. Hắc diễm thiên hỏa, cổ cực thiên thủy, cổ cực thiên lôi nhanh chóng dung hợp lại với nhau, tạo thành thần phạt lực, mạnh mẽ xuyên qua từng vết rách không gian quỷ dị, đánh về phía rễ cây Thiên Liên Hoa. Thiên Liên Hoa mặc dù được thiên lực dựng dục thành và sinh trưởng 10 vạn năm, nhưng bản thân nó lực công kích không mạnh, dưới sự công kích từ xa của Diệp Thần Phong và việc kiếm linh khôi lỗi thiêu đốt thiên tinh, rễ cây của nó liên tục bị cắn nát, khoảng chừng nửa nén hương, mấy vạn rễ cây Thiên Liên Hoa ký sinh ở sâu trong không gian đều bị nghiền nát. Kiếm linh khôi lỗi thành công hái được nó, không còn Thiên Liên Hoa khống chế, vách không gian yếu ớt cũng ổn định hơn một chút, nhờ phệ thần não, nhiều lần cảm ứng, không nhận thấy nguy hiểm. Diệp Thần Phong mạo hiểm vượt qua không gian ẩn chứa hơn 10 vết rách, xuất hiện bên cạnh kiếm linh khôi lỗi, đánh ra mấy đạo trận văn, phong ấn Thiên Liên Hoa. Nhưng ngay lúc này, một luồng khí tức khiến hắn cảm thấy khó thở đột nhiên khóa chặt hắn. Dựa vào nội tình và thực lực cường đại, ổn định thương thế, mà phong vân tràn đầy sát ý cực nhanh chạy đến. Chương 487, động phủ sứt mẻ, không tốt, mà phong vân đuổi tới, cảm nhận được khí tức mà phong vân thả ra khóa chặt mình. Sắc mặt Diệp Thần Phong đại biến. Hắn không ngờ Ma Phong Vân lại đuổi theo nhanh như vậy. Cấp tốc thu Thiên Liên Hoa vào càn khôn nhẫn, lấy tốc độ cực nhanh bay về phía cuối không gian yếu ớt này. Chạy đi đâu? Tuy rằng thực lực của kiếm linh khôi lỗi khiến Ma Phong Vân kinh hãi, nhưng Ma Phong Vân quyết không cho phép người khác cướp mất cơ duyên lớn trong phiêu miểu tiên cảnh, càng không cho phép mọi nỗ lực của mình trở nên vô ích. Vì vậy, dù phải trả giá lớn đến đâu, hắn cũng phải giết chết Diệp Thần Phong và những người khác. Răng rác, ngay khi Ma Phong Vân muốn mạnh mẽ xuyên qua không gian ẩn chứa hơn 10 vết rách, không gian yếu ớt khẽ rung lên, những vết rách không gian giống như miệng thôn phệ rộng lớn xuất hiện, phong tỏa không gian phía trước hắn. Ma Phong Vân tuy đã một chân bước vào nhị cấp chiến thú hoàng cảnh giới, nhưng hắn không có thân thể biến thái như kiếm linh khôi lỗi, có thể bỏ qua lực hủy diệt từ các vết rách không gian. Phải dừng lại, trơ mắt nhìn Diệp Thần Phong càng bay càng nhanh, càng bay càng xa, rất nhanh biến mất trước mắt. Lão đại, ngươi chạy cái gì? Giao đấu với hắn ở không gian yếu ớt này, đối với chúng ta rất có lợi, nhờ vết rách không gian, con rối của ngươi có hy vọng lớn đánh chết hắn. Trong lúc Diệp Thần Phong phi hành cực nhanh, hỗn độn thần thú khó hiểu hỏi, năng lượng ẩn chứa của kiếm linh khôi lỗi còn lại không bao nhiêu? Một khi năng lượng của kiếm linh khôi lỗi cạn kiệt, bị vết rách không gian thôn phệ, ta sẽ mất nó. Diệp Thần Phong bất đắc dĩ thở dài trong lòng nói, thì ra là vậy, tiện nghi cho lão tạp mau kia rồi. Hỗn độn thần thú phẫn hận nói, mất Thiên Liên Hoa, không gian yếu ớt ổn định hơn nhiều, nhưng trong quá trình phi hành, Diệp Thần Phong vẫn gặp không ít vết rách không gian. Nhờ phệ thần não cảm ứng, Diệp Thần Phong mạo hiểm tránh né các vết rách không gian đang thôn phệ. Bay đến cuối không gian yếu ớt này, phát hiện một tòa động phủ tàn phá. Động phủ, ở đây lại có một tòa động phủ, có lẽ phiêu miểu tiên cảnh rơi xuống từ thiên vực, có liên quan đến động phủ. Hỗn độn thần thú bay xuống dưới động phủ sứt mẻ tỏa ra hơi thở cổ xưa. Chớp đôi mắt tròn xoe hỏi, hỗn độn, ngươi nói động phủ cũng đến từ thiên vực. Trong mắt Diệp Thần Phong lộ ra vẻ nóng rực, hỏi, nếu tòa động phủ trước mắt đến từ thiên vực, vậy rất có thể nó là bí mật lớn nhất của phiêu miểu tiên cảnh. Cất giấu cơ duyên khiến cao thủ đấu hồn đại lục phải đỏ mắt. Ngay cả thiên đạo truyền thừa mà Tuyết Phiêu Miểu nhắc đến, cũng có khả năng ở trong động phủ này. Từ khí tức mà động phủ tỏa ra, nó chắc chắn đến từ thiên vực, không biết nó là động phủ của đại nhân vật nào. Hỗn độn thần thú gật đầu, nói, phệ không trùng, thôn phệ cấm chế, thời gian gấp gáp, mà phong vân có thể đuổi đến bất cứ lúc nào. Diệp Thần Phong không dùng phệ thần não để tìm hiểu cấm chế trước cửa động phủ sứt mẻ, mà gọi phệ không trùng đã cắn nuốt tinh huyết kim quan thiên ưng, nhanh chóng trưởng thành đến cấp độ thiên thú lục cấp ra. Kaka, nhận mệnh lệnh của Diệp Thần Phong, phệ không trùng lập tức lộ ra răng nanh sắc bén như kiếm, bắt đầu cắn cấm chế ở cửa phủ. Nhưng vì cấm chế động phủ sứt mẻ được truyền thừa từ thiên vực, ẩn chứa lực lượng vô cùng đáng sợ, phệ không trùng thiên thú lục cấp cắn rất khó khăn. Nửa nén hương trôi qua, nó chỉ cắn được một lỗ nhỏ. Ngay khi phệ không trùng đang cố gắng cắn cấm chế, mà Phong Vân dựa vào thực lực cường đại và giác quan nhạy bén, đã thành công vượt qua không gian yếu ớt, nhanh chóng đuổi tới. Kiếm linh khôi lỗi, hỗn độn thần thú, toàn lực ngăn cản hắn, đừng để hắn quấy rối phệ không trùng. Thấy Ma Phong Vân đuổi đến, Diệp Thần Phong lập tức gọi kiếm linh khôi lỗi ra lệnh cho hắn cùng hỗn độn thần thú toàn lực công kích Ma Phong Vân. Ông, kiếm linh khôi lỗi lấy thân hóa kiếm, hóa thành một đạo kiếm quang lợi hại, cắt hết thảy chướng ngại, chém về phía Ma Phong Vân. Nhìn kiếm vừa chém tới, Ma Phong Vân thấy rõ, không gian yếu ớt trước mặt bị một kiếm của kiếm linh khôi lỗi trực tiếp xé rách, tạo thành một vết rách không gian dài, ám đạo thương. Thấy vết kiếm gần đến, Ma Phong Vân tế ra cực phẩm thiên khí trường thương màu đen, như hắc dao xuất động, quay theo trời cao, một thương đâm tới, hai đòn tấn công va chạm nhau, toàn bộ không gian như thủy tinh vỡ nát, từng cơn lốc kinh khủng từ không gian vỡ vụn thả ra, quét qua thân thể hai người, hỗn độn gầm, ngay khi không gian trước mặt hai người sụp đổ, thân thể hỗn độn thần thú màu đỏ rực phình to thành một quả cầu. Một tiếng gầm mạnh mẽ từ miệng nó phát ra, đánh vào không gian sụp đổ, quét về phía Ma Phong Vân đang biến sắc mặt, ép hắn phải lùi lại. Phệ không trùng, tăng nhanh tốc độ thôn phệ, Diệp Thần Phong không ngừng thúc dục trong tâm, năng lượng ẩn chứa của kiếm linh khôi lỗi còn lại không nhiều. Một khi năng lượng trong cơ thể hắn cạn kiệt, cục diện sẽ lập tức thay đổi, khiến Diệp Thần Phong rơi vào tuyệt cảnh. Răng rắc, nghe Diệp Thần Phong thúc dục, phệ không trùng tăng nhanh tốc độ thôn phệ, dọc theo lỗ hổng đã cắn, nhanh chóng cắn tiếp, rất nhanh, lỗ hổng ở cấm chế cửa động phủ càng lúc càng lớn. Lộ ra cửa phủ màu vàng sẫm được chế tạo từ vật liệu đặc biệt, khắc hình hai đầu thú dữ. Thú hồn hình thái, Ma Phong Vân đang kịch liệt giao đấu với kiếm linh khôi lỗi và hỗn độn thần thú. Xuyên qua không gian hỗn loạn, thấy cửa động phủ sứt mẻ lộ ra, không chút do dự biến hóa thành thú hồn hình thái mạnh nhất. Tăng lên đáng kể thực lực bản thân, ảnh đạo ý, tốc độ chấn phúc, sau một khắc, vô số ảnh đạo văn lại chui ra từ trong thân thể Ma Phong Vân. Biên độ sóng tốc độ của hắn tăng vọt, muốn mạnh mẽ phá tan sự ngăn cản của kiếm linh khôi lỗi và hỗn độn thần thú. Đánh chết Diệp Thần Phong, xông vào động phủ thần bí, giống nhìn thấu ý đồ của Ma Phong Vân, hỗn độn thần thú tiếp tục phát ra công kích bằng tiếng giống mạnh mẽ. Nhưng lần này, công kích của nó không nhắm vào Ma Phong Vân, mà là không gian yếu ớt trước mặt Ma Phong Vân. Răng rác, không gian yếu ớt đầy vết rách bị công kích bằng sóng âm mạnh mẽ của hỗn độn thần thú. Lập tức vỡ nát sụp đổ, lực hủy diệt vô tận tràn ra, lấp đầy không gian, ép Ma Phong Vân phải dừng ý định phá vòng vây. Chém, kiếm linh khôi lỗi cũng đồng thời chém ra một kiếm, một đạo kiếm quang như ngân hà đảo ngược từ trên trời giáng xuống, mang theo lực phá hoại kinh người, chém vào không gian sụp đổ trước mặt Ma Phong Vân, mở rộng phạm vi không gian sụp đổ. Hỗn độn thần thú, kiếm linh khôi lỗi, trở về, thấy không gian yếu ớt sụp đổ trên diện rộng, chặn được Ma Phong Vân, Diệp Thần Phong cấp tốc triệu hồi hỗn độn thần thú và kiếm linh khôi lỗi. Nghe tiếng gọi của Diệp Thần Phong, kiếm linh khôi lỗi bất chấp lực hủy diệt từ không gian sụp đổ, mạnh mẽ xuyên qua không gian sụp đổ, cùng hỗn độn thần thú nhanh chóng bay về phía Diệp Thần Phong. Lúc này, phệ không trùng đã cắn mở một lỗ hổng lớn ở cấm chế cửa động phủ, đủ để Diệp Thần Phong tiến vào bên trong. Lực lượng Tam Đại Linh Châu bạo phát, 800 vạn cân lực. Diệp Thần Phong hít sâu một hơi, cuồn cuộn lực lượng rót vào hai cánh tay, đặt nặng lên hình đầu thú dữ tợn, dựa vào lực lượng cường đại, mạnh mẽ đẩy cửa phủ màu vàng sẫm ra. Cửa phủ mở ra, một luồng linh khí và quy tắc lực lượng mênh mông vượt xa đấu hồn đại lục phun trào ra, hung hăng đánh vào thân thể Diệp Thần Phong, khiến thân thể hắn chợt run lên. Cảm nhận được quy tắc lực lượng khác biệt so với bên ngoài trong động phủ, Diệp Thần Phong không do dự, thu kiếm linh khôi lỗi, hỗn độn thần thú, Vệ không trùng vào trong cơ thể, thân thể hơi lóe lên, xông vào tòa động phủ sứt mẻ thần bí không rõ nguồn gốc này của một đại nhân vật thiên vực nào đó. Chương 488, nhị cấp nghịch thú vương. Ầm ầm, ngay khi Diệp Thần Phong tiến vào trong động phủ sứt mẻ, cánh cửa màu vàng sẫm từ từ đóng lại, lập tức bị một đòn tấn công mạnh mẽ. Ma Phong Vân mạo hiểm xuyên qua không gian sụp đổ, nhanh chân đến trước khi cấm chế cửa phủ tự khép lại, toàn lực công kích vào cửa phủ hình đầu thú, muốn mạnh mẽ xông vào. Kiếm linh khôi lỗi giữ cửa phủ, ngay khi cửa phủ màu vàng sẫm bị Ma Phong Vân đánh văng ra trong nháy mắt, Diệp Thần Phong triệu hồi kiếm linh khôi lỗi, cùng hắn chống lại cánh cửa màu vàng sẫm đang rung chuyển kịch liệt, mạnh mẽ đóng nó lại, không cho Ma Phong Vân có cơ hội xông vào. Xông vào động phủ không thành, Ma Phong Vân hoàn toàn nổi giận, hắn cấp tốc thiêu đốt huyết mạch linh hồn thú, tăng cường thực lực lên mức cao nhất, cầm trường thương màu đen trên tay điên cuồng oanh kích vào cấm chế bên ngoài cửa phủ, muốn xé rách cấm chế tiến vào bên trong. Nhưng lực lượng 800 vạn cân của Diệp Thần Phong và kiếm linh khôi lỗi quá mạnh, dù Ma Phong Vân có tấn công thế nào cũng không thể mở được cửa phủ. Dần dần, cấm chế bị Vệ Không Trùng thôn phệ khép lại, hoàn toàn ngăn cách sự công kích của Ma Phong Vân, nhốt hắn ở bên ngoài. Hô, chúng ta trong thời gian ngắn hẳn là an toàn. Thấy Ma Phong Vân ngừng công kích hung mãnh, Diệp Thần Phong đoán rằng cấm chế bị Vệ Không Trùng thôn phệ đã khép lại, thở phào nhẹ nhõm. Kiếm linh khôi lỗi, ta chuẩn bị ở đây trùng kích nhị cấp nghịch thú vương cảnh giới. Trong lúc ta đột phá cảnh giới, nhớ kỹ đừng để Ma Phong Vân tiến vào. Động phủ sứt mẻ này đầy bí ẩn, nguy hiểm khó lường, để tăng cường khả năng bảo vệ mạng sống, Diệp Thần Phong chuẩn bị luyện hóa thiên liên hoa ở đây trùng kích nhị cấp nghịch thú vương cảnh giới. Hỗn độn, ngươi có biết có cấm kỵ gì khi luyện hóa thiên liên hoa không? Diệp Thần Phong lấy thiên liên hoa đã phong ấn bằng hơn 10 đạo trận văn ra, mở miệng hỏi. Thiên liên hoa là do thiên lực dựng dục ra, bản thân không có chút tạp chất, vì vậy khi dùng không cần bất kỳ tinh luyện nào, cứ dùng trực tiếp thôi. Bất quá, bộ phận tinh hoa nhất của thiên liên hoa không phải là những cánh hoa hoàn mỹ, mà là hoa tâm của nó, vì vậy ta kiến nghị lão đại ngươi luyện hóa hoa tâm trước, sau đó mới luyện hóa cánh hoa, như vậy sẽ giảm thiểu tối đa sự xói mòn linh tính của thiên liên hoa. Hỗn độn thần thú nói, được, ta hiểu rồi. Diệp Thần Phong gật đầu, uống một viên hồn đan cấp thiên, khôi phục hồn lực đã tiêu hao, điều chỉnh trạng thái, lão đại, ta cũng đi tu luyện. Nói xong, hỗn độn thần thú chui vào trong hỗn độn thần mộc, tiếp tục luyện hóa yêu đan kim quan thiên ưng. Khoảng nửa nén hương, Diệp Thần Phong điều chỉnh trạng thái bản thân đến mức tốt nhất. Lấy hoa tâm giống như thủy tinh, óng ánh như tơ, ẩn chứa năng lượng cực kỳ tinh thuần xuống, nuốt vào trong miệng, lập tức, hắn cảm nhận được một luồng năng lượng mênh mông phát ra trong miệng. Theo cổ họng hắn, như hồng thủy vỡ đê, tràn vào cơ thể, trong nháy mắt làm căng phồng toàn bộ kinh mạch của hắn. Nếu không phải kinh mạch của Diệp Thần Phong đã trải qua tôi luyện gian nan, đạt đến độ dẻo dai đáng sợ, năng lượng mà hoa tâm thiên liên hoa phóng thích trong nháy mắt đã đủ để xé rách kinh mạch toàn thân, khiến hắn biến thành phế nhân. Phệ hồn quyết luyện hóa, Diệp Thần Phong dựa vào ý chí vượt trội người thường và tín niệm bất khuất, cố nén đau đớn từ trong cơ thể truyền ra, cao tốc vận chuyển phệ hồn quyết để luyện hóa, tăng cường thực lực của bản thân. Trong khi hắn toàn lực trùng kích nhị cấp nghịch thú vương cảnh giới, Ma Phong Vân bị nhốt bên ngoài động phủ trở nên điên cuồng, cầm trường thương cực phẩm thiên khí trên tay, điên cuồng công kích cấm chế bên ngoài cửa phủ, muốn mạnh mẽ xé rách cấm chế tiến vào bên trong. Công kích của hắn tuy đáng sợ, nhưng cấm chế bên ngoài động phủ được truyền thừa ở thiên vực đã sứt mẻ, khi lọt vào công kích hung mãnh của hắn, vẻn vẹn xuất hiện vặn vẹo nhưng không có dấu hiệu vỡ tan. Khổ công không có kết quả, Ma Phong Vân phải buông bỏ ý niệm xé rách cấm chế một cách mạnh mẽ, nghĩ biện pháp khác. Ngay khi Ma Phong Vân còn quẩn quanh khu vực này trong phạm vi vài dặm, giống như một vẫn thạch ở bên trong chứa một không gian giới tử rất lớn của động phủ, tỉ mỉ quan sát, ngoài ý muốn ở phía dưới động phủ phát hiện một chỗ cấm chế mỏng manh, bên trong cấm chế cất giấu một đạo khe hở dài nhỏ. Trời cũng giúp ta, thực sự là trời cũng giúp ta. Phát hiện vết rách động phủ cùng điểm yếu của cấm chế, Ma Phong Vân đại hỉ, không chút do dự biến hóa thành hình thái chiến đấu mạnh nhất, lấy ra hai quả trận phù ẩn chứa lực hủy diệt, toàn lực công kích. Dưới sự công kích tự bạo của hai quả trận phù hủy diệt, cùng với việc hắn không tiếc lực tấn công, cấm chế mỏng manh bên ngoài khe hở động phủ tan vỡ. Ma Phong Vân thân thể lóe lên, xông vào không gian giới tử sứt mẻ của động phủ, mà tất cả chuyện này, Diệp Thần Phong đang toàn lực trùng kích cảnh giới nhị cấp nghịch thú vương cũng không hề hay biết. Hắn vẫn đang chìm đắm trong quá trình luyện hóa thiên liên hoa. Trùng kích cảnh giới, hô, quả nhiên, thiên liên hoa không hổ là linh vật của thiên vực, năng lượng ẩn chứa quả nhiên đáng sợ, năng lượng Diệp Thần Phong cần để đột phá nhị cấp nghịch thú vương cảnh giới, có thể so với cấp 5 nghịch thú vương trùng kích lục cấp nghịch thú vương. Nhưng khi hắn nhẫn nại đau đớn, luyện hóa hoa tâm thiên liên hoa, hồn lực tăng vọt đến mức độ cực kỳ đáng sợ, gần như đạt đến cực hạn của nhất cấp nghịch thú vương. Khi sắp đột phá, hắn không dừng lại, cấp tốc tháo xuống từng cánh hoa hoàn mỹ, ẩn chứa năng lượng tinh thuần, trực tiếp nuốt vào bụng, vận chuyển phệ hồn quyết tiếp tục luyện hóa, mất đi hoa tâm, linh lực ẩn chứa trong cánh hoa thiên liên hoa rất nhanh xói mòn. Nhưng đóa thiên liên hoa 10 vạn năm này có hơn 100 cánh hoa. Theo một lượng lớn cánh hoa hóa thành linh lực, chảy vào cơ thể Diệp Thần Phong, hồn lực trong cơ thể hắn tiếp tục tăng vọt, sức mạnh ẩn chứa trong song đầu huyết long vương càng ngày càng mạnh. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, khi Diệp Thần Phong đem toàn bộ hơn 100 cánh hoa thiên liên hoa luyện hóa vào cơ thể, hồn lực trong cơ thể hắn cuối cùng cũng đạt tới bão hòa. Căn cơ tu luyện cũng trở nên không gì phá nổi, nhị cấp nghịch thú vương, đột phá, cảm nhận được hồn lực và song đầu huyết long vương song song tăng vọt đến cảnh giới cực hạn. Diệp Thần Phong không kìm nén thêm, một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm xông phá bình cảnh cảnh giới. Đột phá đến nhị cấp nghịch thú vương, lực lượng cơ thể tăng thêm 50 vạn cân lực, thọ nguyên tiếp tục tăng, đạt tới 3.600 năm, đột phá, cuối cùng cũng đột phá đến nhị cấp nghịch thú vương, cảm nhận được hồn lực và sức mạnh bàng bạc trong cơ thể. Diệp Thần Phong cảm thấy thực lực của mình tăng lên gấp 5-6 lần, lộ ra nụ cười thỏa mãn, ngao, ngay khi hắn lặng lẽ cảm ngộ sự tăng lên thực lực. Đột nhiên, hắn cảm nhận được một khí tức đáng sợ phát ra từ tâm mạch của mình. Hỗn độn đột phá, thông qua hỗn độn thần mộc, cảm nhận được thực lực của hỗn độn. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.